Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 991. Chương 991: Cứu hư linh tộc kế hoạch. Valentina lại nói: Hư linh tộc tại sao không có tới à? An Lâm có chút hiếu kỳ hỏi. Phệ linh tộc chính thức đổi tên là hư linh tộc, ngược lại đều giống nhau. Valentina ngồi ở An Lâm trên bả vai, nhẹ nhàng đung đưa trắng tinh như ngọc bắp chân, mặt đầy đồng tình mở miệng nói, là không người nguyện ý dẫn chúng nó chơi đùa à. Trước vẫn là làm đại phản phái, gần bây giờ sử sinh ra trí tuệ, còn lại 10 chủng tộc như cũ phi thường căm thù bọn họ. Không có bất kỳ sinh linh nguyện ý thân cận bọn họ. An Lâm nét mặt già nua không khỏi một đỏ. Loại tình huống này phát sinh, thật giống như theo chân bọn họ cũng có chút quan hệ. Hắn mở miệng an ủi. Không việc gì, tin tưởng theo thời gian trôi qua, còn lại chủng tộc sẽ tiếp nạp bọn họ. Thái Sơ Đại Lục nhiều năm như vậy, có hay không cái nào chủng tộc là ưa thích hư linh tộc nhỉ? Valentina có chút hiếu kỳ nói. An Lâm, hắn vắt hết óc suy nghĩ, cuối cùng được đến một cái rất bi quan sự thật, còn giống như thật không có còn lại sinh linh thích hư linh tộc. Bọn họ quá đặc biệt, động một chút là hấp hồn, không chỉ có vui buồn thất thường, còn rất điên cuồng, giống như suy nghĩ rút ra như thế. Thật không có ai sẽ thích loại này, trừ phi bọn họ là cùng một loại. Chúng ta thế giới thần kính hư linh tộc, còn có tội ác thật mệt mỏi đen tối lịch sử. Cảm giác tẩy trắng là có chút khó khăn. Valentina than nhẹ một tiếng. Không bằng như vậy, để cho Wiki đi thử một chút. An Lâm rất coi trọng cái kia chân ma tộc nhân mới. Valentina hết lần này tới lần khác đầu. Thế nào thử nhỉ, người sẽ để cho hắn tuyên truyền. Hư linh tộc là cái thế giới kia là khảo nghiệm thập đại chủng tộc mà tồn tại sinh linh. Nó cũng không phải là tội ác đại biểu, mà là tiến bộ đại biểu. An Lâm mở miệng nói. Valentina, ngoặc kép, luôn cảm thấy rất kéo dáng vẻ. An Lâm nghiêm mặt nói. Tin tưởng ta, chỉ cần để cho Wiki đi có thể kéo để cho toàn thế giới cũng tin tưởng. Valentina suy nghĩ một chút. Khoảng thời gian này Wiki ở thế giới thần kính hành động. Cảm thấy An Lâm nói rất có đạo lý. Đánh một cái hưởng chỉ nói. Tốt đi, vậy hãy để cho Wiki buông tay ra đi làm. Hư linh tộc không bị còn lại thập tộc tiếp nạp. Đối với chinh chiến dị giới tâm tình cũng không cách nào điều động. Đây là một cái vấn đề rất lớn. Tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng hư linh tộc thật sẽ biến thành Thái Sơ Đại Lục hư linh tộc. Bọn họ sở dĩ như vậy chú trọng hư linh tộc, là bởi vì hư linh tộc lấy thần hồn linh thể tồn tại ở thế gian, có thể chấp hành cho phép nhiều nhiệm vụ đặc thù, tỉ như theo dõi dò xét, tài nguyên khoáng sản tìm tòi, hay hoặc là xuyên việt một ít đặc thù bình chướng, thậm chí tìm tự nhiên tạo thành bí cảnh. Bọn họ cũng có rất lớn ưu thế. Đây là một cái phi thường có chiến lược ý nghĩa chủng tộc. Thái Sơ Đại Lục sinh linh cũng biết bọn họ chỗ lợi hại, nhưng lại rất khó khiến chúng nó hợp tác. An Lâm cùng Valentina muốn thử một chút, để cho thế giới thần kính hư linh tộc vì bọn họ sử dụng. Đi thôi, chúng ta đi thế giới thần kính, nhìn một chút hư linh tộc. An Lâm mở miệng nói. Hảo nha, Valentina nhu thuận gật đầu, hai tròng mắt thoáng qua bạch mang, không gian giới lực bao phủ An Lâm cùng Valentina hai người. Một trận quay cuồng trời đất đang lúc, An Lâm liền tới đến một cái nguyên khí thật giống như triều tịch như vậy dũng động khu vực. Nơi này là, An Lâm có chút ngạc nhiên ngắm lên trước mặt một màn này. Hắn tầm mắt đạt tới, đại địa hoàn toàn trắng bệch. Khắp nơi là hình thù kỳ quái vặn vẹo thực vật, giống như rong biển như thế không ngừng đung đưa. Không trung là sắc thải sặc sỡ, không khí ô ô díu rít vang, thật giống như đang thút thít, lại thích tựa như đang cười. này hư linh tộc thế nào ở đây, loại địa phương quỷ quái. An Lâm mặt sạm lại, bên người, cả người tư yểu điệu, dung mạo tinh xảo nữ tử hoàn mỹ chu cái miệng nhỏ nhắn. Ta làm sao biết a? Hư linh tộc bọn họ chính mình đem bộ lạc cải tạo thành loại hoàn cảnh này. Chơi được có thể này, khả năng thần hồn linh thể thẩm mỹ, đối với chúng ta thẩm mỹ không quá giống nhau. An Lâm suy nghĩ một chút, thật giống như thật là cái lý này. Ô lạp lạp lạp lạp, ô lạp lạp lạp lạp, một cái đầu rất lớn, diện mục dữ tợn hư linh tộc sinh linh, đỉnh cái bụng bự từ trên mặt đất đi ngang qua, còn hát không hiểu rõ nghiêm ngặt ca dao, tẩy não lại ma tính. Chúng ta đi phỏng vấn một chút cái này đại đầu tử biến thái. An Lâm cặp mắt sáng lên, mở miệng nói, alo uy, nói như vậy dễ thương hư linh tộc sinh linh. Thật tốt sao? Valentina bất mãn nói, ngươi cảm thấy nó dễ thương. An Lâm chỉ cái kia màu xanh da trời còn mạo hiểm điện quang hình người mập mạp thần hồn linh thể. Mặt đầy khiếp sợ hỏi, Valentina. Được rồi, lời này không có cách nào tiếp. Cái này hình người mập mạp thần hồn linh thể, không chỉ có bụng đại, đầu cũng đặc biệt lớn. An Lâm gọi nó đại đầu tử biến thái. Thật giống như cũng không tật xấu. Dù sao nó còn một bên hoạt bát, một bên hát, ô lạp lạp, ma tính bài hát. Thật cùng dễ thương dựng không được bất kỳ quan hệ gì. An Lâm bay đến người mập mạp kia trước mặt, vị này hư linh tộc bằng hữu, hoa, tốt tươi non thần hồn, ta muốn. An Lâm còn chưa có nói xong, người mập mạp kia liền cặp mắt sáng lên, hóa thành một đạo màu xanh da trời lôi quang thiểm động đến gần. Đồng thời to lớn đầu lớn, mở ra răng cưa miệng to cắn về phía An Lâm. An Lâm! Này còn chưa có nói xong liền khai kiền phong cách là chuyện gì xảy ra? An Lâm yên lặng thả ra chính mình thần hồn. Cực kỳ khủng bố uy nghiêm. Phảng phất cửu thiên thần linh nén giận đánh vào. Vô cùng vô tận nghiền ép mà tới. A, tha mạng, đại lão tha mạng. Mập mạp bị dọa sợ đến hét dầm lên. Trực tiếp ngã quỵ ở địa. Run lẩy bẩy. Hư linh tộc là ưa thích ăn thần hồn, nhưng là cái này cũng điểm số tầng thứ, giống như kinh khủng như vậy thần hồn, bọn họ chỉ có thể quỳ trên mặt đất kêu bá bá. Chớ khẩn trương, ta không phải là tới nơi này lấn phụ các ngươi. An Lâm thu liễm thần hồn lực, mặt đầy hiền hòa địa cười nói, ngươi tên là gì? Mập mạp mở miệng đáp, ta Chi Phiêu Kiêu. An Lâm hai mắt trợn tròn. Lúc này một cái tát mạnh hồ đi qua. Ba, a a, mập mạp kêu thảm một tiếng. Thân thể thiếu chút nữa bị một chưởng này chụp hồn phi phách tán. An Lâm giận dữ nói. Ta hỏi ngươi vấn đề. Ngươi lại còn mắng chửi ngươi. Mập mạp nước mắt cũng sắp rớt xuống. Ta Chi Phiêu Kiêu, đi không đổi tên ngồi không, ba kỳ. An Lâm lại vừa là một chưởng đem mập mạp lật. Cười lạnh nói, sẽ cho ngươi một lần cuối cùng trả lời vấn đề cơ hội. Không có lần nữa, Chi Phiêu Kiêu. An Lâm rất tức giận. Trước mặt hư linh tộc là dục linh cảnh cường giả. Cơ bản có thể đại biểu hư linh tộc có mắt giới kia một bang sinh linh đối với cả thế giới cái nhìn. Nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới. Hư linh tộc thật không ngờ chi nóng nảy cùng ngông cuồng. Một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Hư linh tộc cũng ác liệt như vậy sao? Chi Phiêu Kiêu cân nhắc một phen sau, mới từng chữ từng câu giải thích tên mình. Lần này An Lâm rốt cuộc nghe hiểu, mở miệng trách cứ, sống khỏe mạnh không tốt sao? Sạch lấy loại này phóng cừu hận tên. Chi Phiêu Kiêu tâm tính thiện lương mệt mỏi, hắn còn muốn các loại một cái nói xin lỗi đâu rồi. Không nghĩ tới An Lâm tiện tay chính là một cái phản kích. Tiếp tục vẫy nồi, An Lâm hắng giọng, Chi Phiêu Kiêu đạo hữu a, ta đường tắt nơi đây. Đối với hư linh tộc phong thổ nhân tình thậm chí hiếu kỳ. ngươi có thể hay không tiếp nhận một chút phỏng vấn? Chi Phiêu Kiêu tâm tính thiện lương mệt mỏi, hắn có thể cự tuyệt sao? Rõ ràng không thể a. Tiền bối, ta Chi Phiêu Kiêu phi thường tình nguyện tiếp nhận phỏng vấn, đây là ta vinh hạnh. Chi Phiêu Kiêu hết sức chăm chú hơn nữa vui vẻ nói, khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo, coi như biết Chi Phiêu Kiêu tên, nghe câu nói kia như cũ là lạ, có chút nhớ đánh người, lại lấy danh tự này. Chi Phiêu Kiêu có phải hay không là cha mẹ sinh, đây là ngại con mình mệnh quá dài chứ. Bất quá An Lâm coi như lại không thích, cũng không thể khiến nó đổi tên, không thể làm gì khác hơn là nhẫn. Kết quả là, tại loại này cổ quái trong bầu không khí, hai người chính thức bắt đầu phỏng vấn. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. M. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.